Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646. Chương 646. Nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp nam nhân. Ba canh, kinh khủng chấn động khiến cho chung quanh đại địa đều chấn động bắt đầu. Hàn Yên Nhi gặp Tuyết Hồ liền xông ra ngoài, trong chớp mắt liền biến mất giữa thiên địa, vội vàng kinh hô một tiếng đi theo. Hòa U Nguyệt như có điều suy nghĩ, nhìn sâu trong núi lớn một chút, nói ra, loại trình độ này ba động, giống như là có cấm chế nào đó bị dung chuyển một dạng. Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh sắc mặt hai người nhất biến, vội vàng nói, nhanh, nhanh, tiểu tử, chúng ta tranh thủ thời gian qua. Cái Tuyết Hồ kia phản ứng rất cổ quái, nói không chừng thật có mặt khác yêu tộc dư nghiệt. Dương Chân vốn là không muốn đi, bất quá việc quan hệ yêu tộc loại chuyện này, Dương Chân thật sự là kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Lại nói Hàn Yên Nhi lúc này thể nội đồng thời không có quá nhiều chân nguyên, vạn nhất gặp được nguy hiểm liền không xong, vội vàng cũng là chào hỏi một tiếng, đi theo. Tiện mèo hắc hắc cười quái dị, trong mắt quay tròn nhất chuyển, nhiều hứng thú đi theo. Đi tại sau cùng Hoa U Nguyệt nhìn thật sâu tiện mèo một chút, nhún người nhảy lên, hướng về Dương Chân bọn người đuổi theo. Càng đến gần sâu trong núi lớn, kinh khủng chấn động liền càng là nồng đậm. Hàn Yên Nhi thể nội vừa mới khôi phục một chút chân nguyên, không dám tùy tiện sử dụng. Thế nhưng là Tuyết Hồ tốc độ thật sự là quá nhanh, cuối cùng suýt nữa mất dấu. Dương Chân nhún người nhảy lên, dưới chân chân nguyên ba động ở giữa, một đóa cân đầu vân xuất hiện. Tại Hàn Yên Nhi kinh hô bên trong, một tay lấy nàng kéo đi lên, nói ra, ta mang ngươi đi, ai muốn ngươi mang. Hàn Yên Nhi chừng Dương Chân một chút, lại cũng không hề rời đi. Rất hiển nhiên chân so miệng phải nghe lời hơn nhiều. Tiện mèo cười hắc hắc, chạy đi lên nói ra, tiểu tử, lần này xem ra muốn náo nhiệt. Thật nếu là còn có mặt khác yêu tộc dư nghiệt tại thế, ngươi định làm như thế nào? Dương Chân nhếch miệng, nói ra, vẫn là câu nói kia, quan bản tao thánh đánh giám, những này yêu tộc nếu tồn tại, liền có chính mình định số, ngoại trừ lão Tạc Thiên, ai có thể quởng được. Tiện mèo tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói ra, không nghĩ tới ngươi bây giờ cũng sẽ cầm lão Thiên mà nói chuyện. Thiên địa này ở giữa, còn có ai có thể không cầm lão Thiên mà nói sự tình? Dương Chân vừa trừng mắt, rất khinh bỉ tiện mèo câu nói này. Có, Hàn Yên Nhi nói năng có khí phách nói. Dương Chân sững sờ, hướng về Dương Chân nhìn lại. Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người cười ha ha, nói ra, tiểu tử, thiên địa này ở giữa, đã từng vẫn thật là có một người không cầm thượng thiên coi ra gì. Dương Chân tới hào hứng, quay đầu nhìn xem Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người nói ra. Là ai? Ai treo như vậy? Vậy mà không cầm thượng thiên coi ra gì? Mặc dù Dương Chân cũng đồng dạng không cầm lão thiên coi ra gì, có thể chính mình không xem ra gì cùng người khác biết hắn không xem ra gì, căn bản chính là hai việc khác nhau. Dương Chân trong lòng không xem ra gì, ngoài miệng lại không dám nói ra. Mẹ nó, tu chân thế giới bên trong phát cái thề cũng có thể trở thành sự thật. Giữa thiên địa quy tắc khắp nơi đều tồn tại các loại biến số cùng định số để Dương Chân một mặt mộng bức. Chính là đưa ra lựa chọn, đều muốn dùng hai cái tờ giấy nhỏ đến tránh đi số trời. Loại tình huống này, dám không cầm lão thiên coi ra gì, chỉ sợ đều gặp sét đánh rồi. Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người giống như là không dám nói về tên người kia một dạng. Nghe vậy nhìn một chút giữa không trung, gặp lão thiên gia không hề tức giận sau đó, mới mở miệng nói ra, người kia phù dung sớm nở tối tàn, lại ở trong thiên địa lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. một người một kiếm đối kháng trời xanh, càng là chặt trời xanh vô số kiếm. Tại một đời kia bên trong, không ai bằng, vang dội cổ kim đến bây giờ, mọi người còn không có quên hắn. Dương Trần sững sờ, giống như nghe qua phương diện này sự tình, lại hình như chưa nghe nói qua một người như vậy, lập tức có chút cổ quái. Móa nó, thật là có so bản tao thánh còn thô bạo tồn tại. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, xác thực có một người như thế, một người một kiếm, nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp. Ầm ầm, giữa không trung bỗng nhiên phong vân đại tác, một cỗ lôi đình hiện lộ rõ ràng thiên uy, dọa Dương Chân nhảy một cái, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem giữa không trung huyết nguyệt mờ mịt. Lôi đình quay cuồng, mây đen trầm bổng ở giữa, mặt mũi tràn đầy đều là mộng bức thần sắc. Móa nó, 360 đều không cho nói. Ầm ầm, kinh khủng lôi đình tại đen nghịt trong tầng mây quay cuồng. Lần nữa chiếu rọi đi ra chính là một mảnh màu đỏ như máu mây một bên. Nhìn qua để cho người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Dương Tiểu Hữu không thể tùy ý vọng luận. Cung Tam Hà vội vàng nói. Yên tâm, ta chính là thử một chút. 360, ầm ầm, 360, ầm ầm, đám người, ngoạc kép, Dương Trần thử một mặt hưng phấn, quay đầu mộng bức nhìn xem Hoa U Nguyệt nói ra, thật đúng là không thể nói. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, thiên uy hoảng sợ, quy tắc phía dưới, ai có thể vọng luận thiên ý. Tiện mèo cạc cạc cười quái dị, nói ra, tiểu tử, ngươi muốn đi đường còn có rất nhiều a. Cùng gia hỏa kia so ra, ngươi bây giờ làm chút chuyện này, đơn giản đều không đủ nhìn. Dương Trần nhếch miệng, nói ra, hắn là hắn, bản tao thánh là bản tao thánh. Hắn có thể nghiêu bức đến nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp. Cái kia cuối cùng đâu? Có hay không thứ 361 đạo? Đám người sững sờ, Cung Tam Hà cười khổ mở miệng nói ra. Tự nhiên là có, ngươi xem một chút. Dương Trần giang tay ra, nói ra, bản tao thánh liền biết, những người này không có kết quả gì tốt. Chặt nhiều như vậy, còn không phải bị cuối cùng một đạo đánh chết rồi. Nghe được Dương Trần mà nói, Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người cùng nhau lắc đầu. Nói ra, chết hay không không biết, chỉ là người này từ đây liền biến mất vô tung vô ảnh. Thế nhân tìm khắp tu chân thế giới, cũng liền không tiếp tục tìm tới cái tên này. Thiên ý phía dưới, thậm chí liền nâng cũng không thể nâng lên tên của hắn. Nếu không cái gì? Dương Trần nghe được nhiều hứng thú. Nếu không, lần sau độ kiếp thời điểm, chính là thiên phạt. Tử Ảnh sắc mặt cổ quái nói ra, vãi cả đào, phách lối như vậy. Dương Trần sững sờ, đây cũng là có chút hung ác. Chẳng lẽ trời xanh thật đúng là một cái có ý thức tồn tại? Một mực tại lấy một loại ý chí lớn lao, tại trái phải thiên địa vạn vật, nhất là sinh linh. Ầm ầm, giữa không trung lôi vân biến mất, chấn động cũng đã tồn tại. Một cái quái vật khổng lồ tại mờ mịt sương mù bên trong chậm rãi ra. Trên đó cổ linh hai cái chữ to chiếu sáng rạng rỡ. Ở giữa không trung huyết nguyệt làm nổi bật phía dưới, lộ ra phong cách cổ xưa đại khí. Cổ linh tộc, Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai cái người đưa mắt nhìn nhau. Cung Tam Hà hít sâu một hơi, nói tiếp, không nghĩ tới liền cổ linh nhất tộc đều tham dự vào. Tử Ảnh thì là cười quái dị một tiếng, nói ra, cổ linh nhất tộc từ trước đến nay không thích loại chuyện này. Không nghĩ tới lần này cũng không nhịn được. Rất hiển nhiên, cổ linh tộc lão già kia lão túc sư lại tính rơi ra cái gì vậy? Cung Tam Hà cười khổ nói, từ trước đến nay đã là như thế. Cổ linh tộc xuất hiện địa phương liền tuyệt đối có thiên địa biến số. Không thể không nói, cổ linh nhất tộc tại thiên địa túc thuật bên trên tạo nghệ là càng ngày càng sâu rồi. Chỉ là không biết ngàn sông tên hỗn đản kia có tới không. Vừa vặn, lão phu cùng hắn còn có chút ân oán cá nhân muốn giải quyết một cái. Hy vọng cái lão nhân này không để cho lão phu thất vọng. Bất quá theo lão phu biết, ngàn sông lão gia hỏa này những năm này đều không có tiến bộ chút gì à. Cung Tam Hà lườm Tử Ảnh một chút, nói ra, người suy nghĩ nhiều. Cổ linh nhất tộc những năm này là không có tiến bộ chút gì. Thế nhưng là cái này ngắn ngủi trong vòng nửa năm. Cổ linh tộc quả thực là đột nhiên tăng mạnh. Đã ẩn ẩn vượt qua mấy đại thánh địa. Cái gì? Tử Ảnh nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn thấy giữa không trung che khuất bầu trời phi chu. Dương Trần cũng nhớ tới cổ linh nhất tộc như thế cái tồn tại. Nói đến, hắn cùng cổ linh nhất tộc cái thiên linh thánh nữ kia còn từng có qua gặp mặt một lần, tựa như là một cái từ tranh thủy mặc bên trong đi ra nữ tử. Một thân tiên khí, không thi phấn trang điểm, lại hơn hẳn thiên kiêu, có thể cùng tiểu cô nương điềm nhiên như nước cùng so sánh nữ tử. Dương Chân làm sao lại quên? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.